Vô tận đan điền, chương 1667, đánh chết Tây Di Phật Tổ 1, góc truyện audio.com. Hừ, Nhiếp Vân biết rõ triệt để chọc giận đối phương, để đối phương thi triển toàn lực nhưng không sợ hãi, hai tay chấn động, xé rách không gian áp chế, bàn tay chào một cái, lấy ra Bắc Đầu Kiếm. Vừa rồi đã thí nghiệm qua cường độ thân thể của Phật Ma Đồng Tu, không phải đối thủ của đối phương, vẫn là sử dụng Bắc Đầu Kiếm càng có uy lực. Tiên Phật Tế, Tây Di Phật Tổ đồng thời ép xuống ngàn tay. Thời gian ở trong tay hắn hình thành nước lũ, thiên địa lập tức trở về hỗn độn, vô số Phật Đà thả người hiến tế, hình thành một mảnh bi ca. Hắn thật sự tức giận rồi, Tiên Phật Tế là tuyệt chiêu cường đại nhất của hắn, một chiêu xuất động thiên băng địa liệt. Nhất kiếm phá trần, nhất kiếm hoàn vũ. Nhiếp Vân vận chuyển thiên nhãn võ đạo chi khí, tiên thủ sư bí mật mang theo lực lượng toàn thân, liên tiếp đánh ra hai kiếm. Tuyệt chiêu mạnh nhất trọng điệp chung một chỗ, đầy trời đều là kiếm quang, phảng phất như khổng tức xòe đuôi, huyễn mỹ không gì sánh được. Bất quá, đằng sau xinh đẹp là sát ý nồng đậm, mặc dù là tiên quân cũng khó ngăn cản. Ầm ầm, Tiên Phật Tế va chạm với Liên Nguyệt kiếm thuật, không gian mất đi, hỗn độn kích động, bản tôn của tiên quân so với hư ảnh thì cường đại hơn nhiều lắm, một kích toàn lực cho dù Nhiếp Vân cũng vận dụng toàn bộ lực lượng, như trước trên người chấn động, bay rớt ra ngoài. Đi, biết rõ thực lực trước mắt cơ hồ không cách nào chiến thắng đối phương, Nhiếp Vân mượn nhờ lực lượng phản chấn quay người bỏ chạy. Thực lực đạt tới loại cảnh giới như hắn, tốc độ toàn lực không kém tiên quân bao nhiêu, nhoáng một cái liền nhảy lên tầng tầng cương phong, lao về phía Linh Sơn. Trốn chỗ nào, Tây Di Phật Tổ không nghĩ tới chiêu số mạnh nhất cũng không đánh chết được tiểu tử này, ngược lại mượn cơ hội thoát đi phạm vi phong tỏa thẳng tắp đào tẩu xuống dưới, hai mắt để lộ ra âm hàn, thẳng tắp vọt tới. Toàn thân Phật quang bắt đầu khởi động, thiền âm lượn lờ, để cho tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền chứng kiến Linh Sơn. Linh Sơn là địa phương trọng yếu nhất của Phật giới, nơi người sáng lập Phật giới Thích Già Phật Tổ giảng kinh cực kỳ trang trọng, không để cho ngoại nhân xâm phạm. Chứng kiến Linh Sơn xuất hiện ở trước mắt, sắc mặt của Nhiếp Vân càng ngày càng khẩn trương. Một cường giả tiên quân liền để cho hắn có chút chật vật, lại đến một người, hai cái giáp công, chỉ sợ hôm nay thật khó có thể đào thoát. Dừng lại cho ta, oanh, thời điểm tiếp cận Linh Sơn, Tây Di Phật Tổ rốt cục đuổi tới sau lưng, nương theo gầm lên giận dữ, bầu trời lần nữa sụp đổ. Một trường ấn cự đại kéo dài hàng tỷ dặm, mang theo lực lượng không thể ngăn cản, ầm ầm trùng kích. Âm hồn bất tán, thấy tốc độ công kích của đối phương, Nhiếp Vân biết rõ căn bản trốn không thoát, sắc mặt khó coi, Bắc Đầu Kiếm lần nữa hoạch xuất. Kiếm quang đâm thẳng, lòng bàn tay bị mở ra một lỗ thủng, giống như cá chép nhảy long môn thoát ra ngoài. Tuy Tây Di Phật Tổ lợi hại, nhưng muốn giết Nhiếp Vân cầm trong tay Bắc Đầu Kiếm, lại không dễ dàng như vậy. Nhưng Nhiếp Vân muốn giết đối phương, cũng ít có khả năng. Người giết không được ta, ta cũng giết không được ngươi, quả thực là cục diện bế tắc. Bất quá, Nhiếp Vân sợ nhất đúng là loại cục diện bế tắc này, một Tây Di Phật Tổ đến không có gì đáng sợ, vạn nhất lại. Góc truyện audio.com, đến một cường giả tiên quân thì sao? Ở đây dù sao cũng là Phật giới cao thủ nhiều như mây, theo Tiêu Nhiên giới thiệu, rất dễ dàng tìm ra 10 cường giả tiên quân, không nói một đống toàn bộ lên, dù lại đến một cái, hôm nay mình cũng sẽ vẫn lạc. Phải nghĩ biện pháp lần nữa tăng thực lực lên, vừa lao nhanh, trong óc Nhiếp Vân lại quay cuồng kịch liệt. Tình huống trước mắt chỉ có lần nữa tăng thực lực lên mới có thể giữ được tánh mạng. Ân, đúng rồi, Bỉ Ngạn Lôi Vực, trong nội tâm Nhiếp Vân khẽ động. Sau khi Bỉ Ngạn Lôi Vực bị luyện hóa còn không có sử dụng qua, tuy thứ này không phải tạo hóa tiên khí, nhưng lại có Lôi Đình Hải Dương, toàn lực vận chuyển mặc dù là cường giả tiên quân cũng ăn thiệt thòi lớn. Không thể tiến vào Linh Sơn, một khi tiến vào Linh Sơn, bị Phật Tổ khác hai mặt giáp công, còn muốn đánh chết Tây Di Phật Tổ liền khó khăn. Thấy Linh Sơn ngay ở trước mắt, Nhiếp Vân mạnh mẽ ngừng lại, vung tay lên, Bỉ Ngạn Lôi Vực đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Đầy trời bốc lên lôi hải, khí lãng quay cuồng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Người rõ ràng đã luyện hóa được Bỉ Ngạn Lôi Vực, đáng giận, đây là môn hộ để Phật giới chúng ta ngăn cản tu la sát khí, người luyện hóa tương đương đối đầu với cả Phật giới, phải chết. Đồng tử của Tây Di Phật Tổ co rụt lại, gầm lên giận dữ, song trường quay cuồng, ngăn cản lôi đình đầy trời, tốc độ quả nhiên giảm xuống không ít. Hừ, trước giết ngươi lại nói. Thấy Bỉ Ngạn Lôi Vực quả nhiên mang đến ảnh hưởng cho đối phương, trong mắt Nhiếp Vân hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thằng này đã muốn chết, hôm nay liền thành toàn hắn. Chỉ cần đánh chết luyện hóa đối phương, cho dù Kim Cương Lưu Ly thể không trùng kích đến đệ cửu trọng, cũng khẳng định không kém nhiều rồi. Kim Cương Lưu Ly thể đệ bát trọng đại thành, vương tiên cảnh đỉnh phong, chỉ sợ đệ cửu trọng có thể trực tiếp lột xác thành tiên quân thể, chỉ bằng vào thân thể có được sức chiến đấu giống như tiên quân. 300 lần chiến lực nhất kiếm hoàn vũ. thả người tiến vào lôi vực khống chế lôi hải không ngừng công kích Tây Di Phật Tổ, mà hắn thì như cự long ngủ đông, đột nhiên phóng ra một kích mạnh nhất. Tiên phù ám sát sư, lần ám sát này kinh thế hãi tục, lực lượng tuyệt đối đạt đến tiên quân cảnh, một kiếm đánh úp lại giống như linh dương móc giác, vô tích có thể tìm ra. Phốc, ở giữa trái tim của Tây Di Phật Tổ, bành, một kiếm đâm thủng, lực lượng mạnh mẽ theo mũi kiếm bắn ra, Tây Di Phật Tổ bị lôi vực quấn lên, hai mặt thụ địch trực tiếp nổ tung. Diễm hỏa thiêu đốt, Nhiếp Vân biết rõ cường giả tiên quân cảnh cơ bản đều giống như mình, có được bất tử chi thân, một kiếm không đủ để đánh chết hắn, hỏa diễm bắt đầu khởi động, tạo hóa chi hỏa thiêu đốt. Kim cương xá lợi, diễm hỏa hình thái thứ tư vẫn chưa hoàn toàn thiêu cháy, trong cơ thể Tây Di Phật Tổ có một viên xá lợi tròn vo xoay tròn, nhẹ nhàng rung động liền quét ra lôi vực chung quanh, đồng thời một tiếng thiền âm cực lớn vang lên, diễm hỏa bị dội tắt. Hô, Tây Di Phật Tổ khôi phục lại lần nữa, bất quá sắc mặt vàng như nến, nhận lấy tổn thương thật lớn. Cách chương.